Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 193, đừng buồn nôn ta. Hắn tùy tiện thêm mấy cái hảo hữu, người khác đều nói cho hắn biết. Cái kia tháp mỗ chính là Đường Vãn Tình. Lô Tích ăn ra sao như vậy? Mẹ nó à, hắn lập tức mở ra hải sản phát sóng trực tiếp. Liền nhìn đến đang tại phát sóng trực tiếp Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình. Nhất thời vừa vui mừng lại lúng túng. Thật vất vả vỗ tới một lần nữ thần. Cái này thật sự là sinh thời hệ liệt a. Kết quả còn một mực ở phun ra nàng. Hắn nhanh chóng tăng thêm Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình hảo hữu. Muốn cùng hai người nói lời xin lỗi. Thế nhưng hai người hảo hữu đồng dạng có quá nhiều bạn trên mạng thêm. Căn bản không có chú ý tới hắn tin tức liền bị bao phủ. Đường Vãn Tình tắt đi trò chơi. Thở phào giọng nói, trò chơi này thật là khó chơi nha. Không chơi sao? Hà Nhiên cười nói, không chơi, lần sau không phát sóng trực tiếp thời điểm chơi nữa. Đường Vãn Tình che miệng cười, bằng không thì ta thật là mất mặt nha. Tuy rằng mưa đạn một mực hô lại đến một bà, nhưng mà Đường Vãn Tình cũng không chịu lại đến. Nàng biết mình khiến cho không tốt, chỉ cung giải trí. Vạn nhất lại gặp mặt tính tình không tốt mắng đến quá khó nghe. Đi lên liền thăm hỏi tổ tông 18 thay thế. Chính mình không vui không nói. Người này cũng muốn bị đám fan hâm mộ phun ra chết. Cái này Ali vẫn còn tốt. Ít nhất hắn chỉ nói là chính mình đồ ăn. Không hỏi lúc cái khác quá phận thô tục. Khi tất cả chính là tiết mục hiệu quả. Tất cả mọi người còn có thể xuống đến đài. Được rồi, ta không chậm trễ Hà Nhiên cùng các ngươi thời gian. Đường Vãn Tình cười hướng camera phất phất tay. Các ngươi chơi đi, ta muốn đi làm việc. Nhìn ta đến bây giờ còn mặc lấy tạp dề đâu này. Ngươi đi làm gì sống a? Hà Nhiên cười nói, bát còn không có rửa xong đâu này. Đường Vãn Tình cười chạy ra đi. Ở nhà tốt tức phụ nha. Nhìn cả người nhất định cần hảo hảo quý trọng. Các người muốn chính là chia tay. Ta cũng không tin tình yêu. Nhìn cả đón lấy đi xuống muốn đóng điện ảnh sao? Tạm thời không chụp điện ảnh. Hà Nhiên nói, đón lấy đi xuống hẳn là phát ra album mới. Sau đó khả năng mở một trận buổi hòa nhạc. Hoa, rốt cuộc muốn bắt đầu diễn sướng hội. Mặc kệ người ở đâu ta cũng sẽ đi. Rốt cuộc đây là ngươi lần đầu tiên. Ta nhất định cần. Chúng ta cái này phòng phát sóng trực tiếp người có thể hay không cấp bao tràng. Đường Vãn Tình cầm chén rửa xong lúc sau nhìn xuống Weibo. Quả nhiên có một cái Đường Vãn Tình bị fan mắng hot search. Loại chủ đề này nhìn danh tự xác thực quá đáng chú ý. Cọ cọ liền vọt tới thứ nhất. Điểm đi vào vừa nhìn, dĩ nhiên là chính là nàng cùng Hà Nhiên phát sóng trực tiếp video phiến đoạn. Cái kia, Ali, lúc này chính là thật sự có châm lửa. Đây cũng quá khôi hài đi. Sinh thời gặp được một lần thần tượng. Kết quả cuồng đỗi, che mặt. Đường Vãn Tình, ta cũng ưa thích Đường Vãn Tình nha. Ali, ngươi xứng sao? Đầu chó, ha ha thật cười phun ta. Ha ha. Ta liền nghĩ biết nhiên ca thấy được cái này Ali tên là tâm tình gì. Vãn Tình ăn mặc tạp dề phát sóng trực tiếp cũng quá tú. Nói yêu đương quả nhiên liền là cái tiểu nữ nhân. Nhiên ca tính tình cũng quá được rồi. Ta nếu như bị bạn gái như vậy hoa thức loạn hố. Đã sớm đem nàng phun ra khóc. Cho nên ngươi đến bây giờ còn không có bạn gái. Đầu chó. Bọn họ đây mới gọi là hưởng thụ trò chơi. Thật quá sung sướng. Ngay từ đầu ta cũng không thể tiếp nhận Đường Vãn Tình. Thế nhưng hiện tại cảm thấy hai người bọn họ thật tốt xứng nha. Ta như thế nào cảm thấy đây là bọn hắn lưỡng doanh tiêu phương thức đâu này. Cái này Ali chính là mời diễn viên cố ý dãy đến cùng nhau đi. Mỉm cười. Vân người chơi. Điện một trắng ngân phân đoạn xứng đôi. ngươi đi thử xem có phải hay không, ngươi nghĩ dạy ai liền có thể dạy đến. Còn là vào buổi tối cao điểm thời đoạn. Không phải, cái này Ali từ 2 giờ chiều nhiều một mực chơi đến dãy đến muộn tình. Hắn cuối cùng một bà cũng là đánh xong sau liền dây dãy đến muộn tình. Không có diễn viên đặc thù, nhìn xem trong này một chút ưa thích hai người bọn họ bình luận. Đường Vãn Tình kìm lòng không được câu dẫn ra khóe miệng. Chậm rãi, tiếng phản đối thanh âm xác thực càng ngày càng ít. Nhìn một hồi điện thoại di động sau, Đường Vãn Tình liền đi tắm rửa. Ngày mai sẽ phải đi nơi khác thu tổng nghệ tiết mục. Chủ yếu là vì tuyên truyền tân điện ảnh. Vừa vặn đuổi tại điện ảnh chiếu phim phía trước một tuần truyền ra. Cùng nàng một chỗ thu hình. Còn có điện ảnh đạo diễn cùng mấy cái diễn viên chính. Cái này vừa ra khỏi cửa, còn không biết lại muốn mấy ngày hay không thấy được mặt. Nhanh chóng tắm trước không công nằm trên giường lại nói. Một giờ sau, Hà Nhiên liền phát sóng xuống. Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Đường Vãn Tình vừa vặn ngủ cùng Phương Cầm trò chuyện. Hiện tại Phương Cầm ngay tại trên lầu Đường Vãn Tình trong nhà nghỉ ngơi. Chủ yếu cũng là vì thuận tiện. Hà Nhiên nằm ở trên giường ôm lấy Đường Vãn Tình. Ngươi nghĩ làm gì? Đường Vãn Tình biết rõ còn cố hỏi. Giao tác nghiệp a, ngoặc kép, không cần, ngươi tác nghiệp đã hoàn thành, ngươi vẫn chưa hoàn thành. Thật là ngươi tới giao? Đường Vãn Tình nhấp xuống bờ môi. Như thế nào giao? Ta cảm thấy ngươi vả vào mồm rất ngọt. Đường Vãn Tình nhất thời cười xoay người. Không được, ta nói không được thì không được. Đều lâu như vậy, cũng nên vui đùa một chút tân. Đường Vãn Tình nhìn qua hắn, khuôn mặt vì xấu hổ. Ta đây chính mình chơi. Chơi tới trình độ nào ta nói quên đi. Ngươi không nên ép ta. Hà Nhiên gật đầu. Được. Đường Vãn Tình thở sâu. Tiếp lấy cúi người, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Sau đó nàng liền hướng Hà Nhiên nhào đầu về phía trước. Muốn hôn miệng hắn. Hà Nhiên vội vàng rời đi chỗ khác đầu. Ngươi đừng buồn nôn ta. Ồ, chính ngươi đều cảm thấy buồn nôn còn không muốn ta tới đâu này. Đường Vãn Tình nhất thời không vừa lòng. Cái này không được giống nhau a. Nhường ngươi hôn chính ngươi chỗ đó, ngươi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Ai nói? Đường Vãn Tình ngạo kiều mà hừ một tiếng. Rõ ràng phấn phấn rất đẹp. Nhìn xem để cho người rất có khẩu vị. Ta đây tới hôn một cái. Sau đó lại cùng ngươi hôn môi. Ngoặc kép, ngươi bỏ đi. Đường Vãn Tình cười duyên đẩy hắn một bà. Đừng buồn nôn ta, ngươi xem một chút. Hà Nhiên buông buông tay. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình rốt cuộc chậm rãi học tập lấy bắt đầu. Lại qua không biết bao lâu, Đường Vãn Tình đột nhiên chặt ngậm chặt miệng theo trong phòng ngủ chạy đến. Trực tiếp phóng tới toilet xúc miệng. Ngươi tên đại bại hoại, cũng không đề cập tới phía trước nói với ta một tiếng. Ha ha ha ha, trong phòng ra sao như vậy tiếng cười to. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên đem Đường Vãn Tình Phương Cầm cùng với đồng hành một trợ lý đưa đến sân bay. Về đến nhà sau, hắn liền tiếp theo chuẩn bị phong vân phối nhạc, hạ nửa bộ phiến đuôi khúc. Hà Nhiên chuẩn bị dùng bất luận hiền đầy đủ hoa quá thơm. Chân ái ngươi vân cũng bảo lưu lấy. Thế nhưng với tư cách là sự việc xen giữa sử dụng. Trong đó bộ kinh vân ban đêm lặng lẽ rời đi sở sở đi tìm tuyệt vô thần thời điểm. Một đoạn này âm nhạc rất hợp với tình hình. Hoa quá thơm bài hát này chính là bất luận hiền đầy đủ diễn viên chính Cổ Long tác phẩm tân. Sở lưu hương khúc chủ đề. Cũng là Triệu Văn Trác đại túy hiệp khúc chủ đề. Nghe nói từ khúc tác giả Con Sâu Nhỏ tiếp được tân sở lưu hương phiến đầu khúc công tác sau. Sáng tác bài hát này trước sau hoa nửa năm thời gian. Vô luận là từ khúc phong cách, vẫn là theo biên khúc chung sử dụng đàn tranh, giấy tiêu, ống sáo đợi cổ nhạc khí đến xem. Đây đều là một đầu Trung Quốc phong cách ý vị rất nồng tác phẩm. bình thường bị cho rằng khai sáng hoa ngữ giới âm nhạc Trung Quốc phong cách khơi dòng Đông Phong. Phá, kỳ thật so bài hát này còn muộn 2 năm, nhưng mà không hề nghi ngờ. Trung Quốc phong cách tác phẩm chân chính đi vào đại chúng tầm mắt là bởi vì Chu Kiệt Luân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.